Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Thiên Thần Chiến Đội. Sau trận đấu, trận này thi đấu cũng đưa tới rồi rất nhiều truyền thông chú ý. Đại Thiên bức báo cáo Phi Tiên Phù Long cùng Địa Dũng Mãnh Sĩ trận này thi đấu. Thủ trận thi đấu toàn lấy 9 phần đội ngũ không ít. Nhưng có thể đánh đối thủ một cái 9 sao không? Cũng chỉ có Phù Long này một chi chiến đội, cho nên chi này đến từ xa xôi tinh hệ đội ngũ. Ở vô số người trong mắt, thành rồi năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn lớn nhất Hắc Mã. Phi Tiên Tinh Phù Long chiến đội, năm nay thi đấu vòng tròn trên thứ một con ngựa ô. Chi này không thế nào vì ngoại giới quen thuộc đội ngũ. Liền có thể hay không tối đen đến cùng. Phù Long chiến đội là Hắc Mã. Lần đầu sáng lên ngoài cỡ lớn thi đấu đấu trường Lâm Tử Câm. Từng là đệ nhất học viện trường trung học phụ thuộc học sinh. Trước đó ở Tử Vân liền từng rất có tiếng tăm. Rời đi Tử Vân một năm về sau. Lại tại Phù Long loại này đến từ xa xôi tinh hệ chiến đội xuất hiện. Biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Là cái gì để cho nàng lựa chọn rồi Phù Long chiến đội? Lâm Tử Câm, một cái ở Tử Vân Tinh dẫn cao lãnh, siêu hùng nổi tiếng thế giới giả tưởng lưới đỏ thiếu nữ. Vậy mà có được như thế chiến lực mạnh mẽ, làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Phù Long chiến đội trước đó nhất lợi hại Bạch Mục Giá. Thủ trận thi đấu cũng không đăng tràng. Chuyện xấu bạn gái Lâm Tử Câm một người khống chế đấu trường. Đồng thời, Chim Ca cùng Đồng Lật hai cái này hiểu rõ nhất Phù Long chiến đội người. Cũng ngay đầu tiên, bị các tạp chí lớn mời đi tham gia đủ loại thăm hỏi tiết mục, nói trong lòng bọn họ bên trong Phù Long chiến đội là dạng gì. Đương nhiên, tin tức truyền thông trên những chuyện này, đối Phù Long chiến đội đám người này tới nói. Cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Thi đấu kết thúc về sau, một đám người cùng chạy tới Vạn Hùng đám người ra ngoài ăn bữa cơm. Vạn Hùng rất là cảm khái. Năm ngoái đế quốc thi đấu vòng tròn, cạnh tranh còn lâu mới có được năm nay kịch liệt như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn không thể nào ở thi đấu bên trong nhất chiến thành danh. Trước đó liền biết rõ các ngươi rất ưu tú, nhưng biểu hiện của các ngươi vẫn là để ta cảm thấy kinh ngạc. Vạn Hùng bưng chén rượu, một mặt cảm khái nói rằng, chúc mừng các ngươi lấy được khởi đầu tốt đẹp. 9 so không, số không phong đối thủ. Thành tích này thật quá khen. Bây giờ đã thành rồi Vạn Hùng bạn gái Tư Không Phỉ Vân thì cười tủm tỉm nói. Các ngươi thật quá vì Phi Tiên giành vinh quang rồi. Mà lại hôm nay bữa cơm này ta mời rồi. Vì sao? Lão Lưu một đám người có chút nghi hoặc nhìn cái này mỹ nữ chân dài học tỷ. Tư Không Phỉ Vân cười lấy nói. Trận này thi đấu, ta mua rồi các ngươi số không phong đối thủ. Tỷ lệ đặt cược hạn mức cao nhất 150. Ha ha ha, ta mua rồi 10 vạn, kiếm lời 1.500 vạn. Ta đi, đám người ngay tại chỗ liền sợ ngây người. Tự liền Vạn Hùng đều không nghĩ đến Tư Không Phỉ Vân đã vậy còn quá hung ác. Ngươi không có mua khác, cũng chỉ mua rồi cái này. Cơ thảy có chút không thể tin được mà hỏi. Tư Không Phỉ Vân cười lấy lung lay đầu. Còn mua rồi 100 vạn các ngươi vượt qua đối thủ. Đương nhiên, cái này tỷ lệ đặt cược không có cao như vậy, nhưng cũng nhỏ kiếm lời một điểm. Hì hì, nàng nói xong. Nhìn rồi thoáng qua Vạn Hùng, trước đó ta không phải cùng ngươi nói, để ngươi mua, ta mua rồi, nhưng ta chỉ mua rồi chúng ta Phù Long chiến thắng a. 9 so không, Vạn Hùng nhìn lấy đám người, không sợ các ngươi tức giận, cái này ai dám nghĩ a? Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong ở một bên dùng sức gật đầu. Bọn hắn cũng đều là chỉ mua rồi Phù Long chiến đội chiến thắng. Nhưng điểm số cái này, thực tình không dám mua. Thi đấu trận trên, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Coi như Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm mạnh hơn. coi như hai người bọn họ đồng thời ra trận, coi như bọn hắn có được chúa tể tranh tài thực lực. Nhưng người nào dám cam đoan bọn hắn có thể làm cho đối phương một cái đầu người đều lấy không được? Chấm hỏi, trước đó Phi Tiên thi đấu vòng tròn trên Phù Long chiến đội cũng không phải không chết hơn người. Loại kia cấp bậc thi đấu đều có đội viên bị xử lý. Chớ nói chi là lên tới cường độ cao hơn đế quốc thi đấu vòng tròn rồi. Cho nên cái này kết quả thật là quá ngoài người ta dự liệu. Nói cách khác, những cái kia truyền thông cũng không khả năng cùng tập thể bị như điên cuồng. Hết thảy dùng hắc mã để hình dung Phù Long chiến đội. Cho nên tất cả mọi người rất bội phục Tư Không Phỉ Vân dũng khí. Mặc dù 10 vạn khối tiền đối bọn hắn đám này có tiền học sinh tới nói không tính là rất nhiều. Nhưng cũng không phải một con số nhỏ rồi. Học tỷ Uy Vũ, đàn cốc một đám người tất cả đều một mặt bội phục bộ dáng. Tư Không Phỉ Vân cười hì hì mà hỏi. Chính các ngươi liền không có mua điểm. Đàn cốc nói rằng, ta chỉ mua do We Are The Champion. Cơ thải y gật gật đầu. Tư Âm nói, ta cũng thế. Hoắc, Tư Không Phỉ Vân, Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong mấy người tất cả đều một mặt tán thưởng. Cái này càng trâu, thi đấu không có trước khi bắt đầu, liền dám mua mình thu được quán quân. Cái này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đáng tiếc hiện tại mua nói, tỷ lệ đặt cược đã rất thấp. Tư Không Phỉ Vân có chút tiếc nuối. Một bên Vạn Hùng ngược lại là cười lấy nói, trước đó tỷ lệ đặt cược hơn 100 thời điểm, ta ngược lại là mua rồi 1.000 vạn. Lần này đám người tất cả đều nhìn hướng hắn. Tư Không Phỉ Vân nhịn không được ở hắn trên thân nhẹ nhàng đập một chút. Người này rất quá đáng a. Lúc đó thế nào không nói? Ta nói a, người khả năng không có chú ý. Vạn Hùng một mặt ủy khuất. Không, ngươi không nói. Tư Không Phỉ Vân nói. Tốt a, kia ta không nói. Vạn Hùng cười khổ nói. Lão Lưu âu sầu trong lòng nhìn rồi thoáng qua cơ thải y. Vừa vặn cơ thải y cũng đang nhìn hắn. Sau đó mọi người nhao nhao nhìn hướng hai người bọn hắn. Cũng nhịn không được cười rộ lên. Vạn Hùng nói rằng, các ngươi còn nhớ rõ cái kia Tôn Bằng Viễn sao? Cơ thải y đám người gật gật đầu. Vạn Hùng nói, hắn ngày hôm qua còn nói với ta, muốn đi qua mời các ngươi ăn cơm. Bất quá giống như bị cái gì sự tình không thể chậm trễ. Mới vừa nãy ở tin cho ta hay, nói hôm nay tới không được, mấy ngày nay nhất định bớt thời giờ tới đây. Tôn Bằng Viễn, lão Lưu đối danh tự tựa hồ có chút ấn tượng, nhìn rồi thoáng qua thải y. Thải y cười lấy nói, liền ta trước đó cùng ngươi nói cái kia, chạy tới Bách Hoa nói với ta là vị hôn phu ta. Lão Lưu bĩu bĩu môi, nói, ta nhớ ra rồi, là hắn nha, người kia là đế quốc mới thủ tướng tiểu nhi tử, kỳ thực rất tốt một cái người. Vạn Hùng nhìn lấy lão Lưu nói, hắn lúc đó đi Bách Hoa cũng là vì rồi quấy nhiễu này cọc vốn là không có bao nhiêu phổ hôn sự. Đối ngươi không có uy hiếp, lão Lưu cười cười không có lên tiếng, với hắn mà nói. Lúc trước Vạn Hùng cũng tốt, tốt là cái gì đế quốc mới thủ tướng tiểu nhi tử cũng tốt. Kỳ thực đều không cái gì uy hiếp lớn nhất, thậm chí không phải thải y trong nhà. Theo lấy mọi người tuổi tác không ngừng cao lớn, người cũng không ngừng trở nên càng thành thục hơn. Đối thế giới này nhận biết càng ngày càng toàn diện, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút cùng thiếu niên lúc không giống nhau ý nghĩ. Những này mới thật sự là có thể uy hiếp được giữa hai người quan hệ đồ vật. Nhưng thải y nguyên bản liền rất thành thục, đi cùng với hắn cũng là bởi vì giữa hai người lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau ưa thích. Nhất là hai người tính cách phi thường bổ sung, đây cũng là cho tới nay thải y mẫu thân Tống Tinh Vũ không có tiến hành can thiệp nguyên nhân một trong. Một phương diện nữ nhi ưa thích, một phương diện khác, lão Lưu hoàn toàn chính xác có thể chiếu cố tốt thải y. Vạn Hùng vừa mới nhắc lên Tôn Bằng Viễn, cũng không có ác ý gì, bởi vì Tôn Bằng Viễn cũng không thích Cơ Thải Y. Hắn chẳng qua là cảm thấy, này người là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, thậm chí đối lão Lưu tới nói, đồng dạng cũng là như thế. Tất cả mọi người là từ một chỗ đi ra, tự nhiên là muốn ôm đoàn, chỉ có đều tốt rồi, mới có thể càng tốt hơn. Vạn Hùng mặc dù ở võ đạo phương diện có rất cao truy cầu, nhưng ở con đường làm quan trên, kỳ thực đồng dạng cũng là có ý nghĩ. Theo lấy tiến vào đệ nhất học viện, thấy được rộng lớn hơn thiên địa cùng với càng nhiều thiên tài. Hắn trong nội tâm rất rõ ràng tự thân trần nhà ở nơi nào. Mà Tiểu Bạch đám người này trần nhà, chí ít đến bây giờ, hắn là không thấy được. Có trước đó quan hệ xem như trụ cột, Vạn Hùng vẫn muốn tiến một bước sâu hóa cùng những người này quan hệ. Một bữa cơm, mọi người ăn đều rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Vạn Hùng đám người cáo từ rời đi. Lão Lưu đi theo Bạch Mục Dã đám người trở lại khách sạn. C tổ một trận khác thi đấu. Địa Cường Tinh quán quân đèn lửa giao đấu Địa Văn Tinh Á quân Phiêu Miểu. Cuối cùng kết quả cũng không ngoài dự liệu. Đèn lửa chiến đội càng hơn một bậc. Đoàn đội thi đấu toàn lấy 6 điểm. Một mình thi đấu 2 thắng 1 thua. Lấy được rồi 8 phần. Nhưng Phiêu Miểu bên này cũng không có thua rất khó coi. Ở đoàn đội thi đấu bên trong cầm tới rồi 4 cái đầu người. Thêm lên một mình thi đấu bên này thắng rồi 1 trận. Hết thảy cầm rồi 5 phần. Biểu hiện này mặc dù chính bọn hắn không phải rất hài lòng. Nhưng thực tế trên, người ở bên ngoài xem ra, đã coi như là không sai thành tích. Bất quá đây hết thảy, cùng Phù Long chiến đội 9 so không so ra, đều quá mức bé nhỏ không đáng kể rồi. Trận này nghiền ép giống như chiến đấu, chẳng những phá hủy mãnh sĩ chiến đội bên này lòng tin, tự liền đèn lửa cùng Phiêu Miểu đối mặt phỏng vấn thời điểm, cũng tất cả đều có chút nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không giống trước đó loại kia lòng tin mãnh liệt bộ dáng. Nếu như nói trừ rồi Phù Long bên ngoài 35 chi đội ngũ bên trong, còn có chi đội ngũ kia đối Phù Long biểu hiện không ngoài ý muốn, khẳng định là xâm duyệt phù thần chiến đội. Hiện tại cái tên này đã thành rồi bọn hắn lớn nhất gông cùm xiềng xích. Đúng vậy, phù thần chiến đội cái tên này, cơ hồ thành rồi mọi người dùng để ăn với cơm một cái ngạnh rồi. Phù thần chiến đội đám này đội viên, cũng tất cả đều thành rồi trò cười. Theo lấy Phù Long chiến đội nhất chiến thành danh, bọn hắn ở hàng không trung tâm cùng phù thần chiến đội gặp nhau. Đồng thời dẫn phát một trận xung đột nhỏ, những hình kia cùng video cũng không ngừng bị người lật ra đến. Đặc biệt là song phương cuối cùng tiến vào giả lập quán. Sau đó phù thần chiến đội một đám người mặt đen lên rời đi ảnh chụp. Càng là rộng vì lưu truyền, mặc dù không ai biết được song phương ở thế giới giả tưởng đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng tất cả mọi người suy đoán, phù thần chiến đội nhất định là thua rồi. Cũng may phân ở tổ ép phù thần chiến đội trận đầu thi đấu toàn lấy 9 phần. Chỉ làm cho đối phương ở đoàn đội thi đấu bên trong cầm tới rồi 3 người đầu. Thành tích cũng 10 phần chói sáng. Bằng không thì chỉ là này 2 ngày dư luận, cũng đủ để cho bọn hắn sụp đổ. Bất quá đây là đế quốc thi đấu vòng tròn. Cái này sân khấu trên, cũng là đến từ tổ long đế quốc các nơi tuổi trẻ thiên tài. Không chịu phục Phù Long chiến đội người, khẳng định là có. Mặc dù các đội người phát ngôn, đối mặt truyền thông thời điểm, mới nói một đống đường hoàng nói, cái gì chúc mừng Phù Long chiến đội, cái gì Phù Long chiến đội thật sự là lợi hại loại này. Nhưng thực tế trên, tranh tài ngày thứ 2, thì có người thả ra một đoạn video, video bên trong hình ảnh, có lẽ là ở một nhà trong tiệm cơm. Một đám người trẻ tuổi đang ngồi ở kia vừa ăn vừa nói chuyện. Đối mặt đến từ phi tiên hắc mã Phù Long chiến đội, Đám người tuổi trẻ này ngữ khí bên trong tràn ngập ngả ngớn cùng khinh thường. Ha ha, có chút hù đến ta rồi a. Chín so không, ai nha, thật sự là tốt lợi hại. Chúng ta đều để người cầm rồi một cái đầu người. Ha ha ha, thôi đi, nếu không phải ngươi quá mãng, quá không đem đối phương thả tới trong mắt, làm sao lại bị người ta bốn đánh một cho dây mất. Lão Tả, người này rõ ràng chính là không muốn để cho đối thủ thua quá khó nhìn cho người ta đưa điểm. Nhìn xem người ta Phù Long, nhiều bá khí, chính mình cầm 9 phần, một phần đều không cho đối phương lưu. Ha ha ha, cái này thật có chút quá mức rồi. Dù sao mọi người chỉ là trận trên đối thủ, lại không phải cừu gia, làm gì nhất định phải cạo người ta một cái tên chọc. Mà lại không phải ta nói, sau trận chiến này, các ngươi xem đi, tiếp xuống thi đấu bên trong, Phù Long nhất định sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Đúng vậy a, nếu như bọn hắn không ra dây còn tốt, một khi tiểu tổ ra biên, chi đội ngũ này tất nhiên sẽ bị tất cả đội ngũ nhất trí nhằm vào. Đáng tiếc, năm đó còn vẫn muốn đem Lâm Tử Câm kéo vào được. Không nghĩ tới nàng thế mà tự cam đoạn lạc chạy tới rồi phi tiên loại kia địa phương nghèo. Thật không biết rõ nàng nghĩ như thế nào. Ha ha ha hầu tử, đừng cho là chúng ta không biết rõ ngươi tâm tư áo. Ngươi rõ ràng chính là thầm mến người ta Lâm Tử Câm. Muốn đuổi theo nàng, kết quả còn không có chờ ngươi nâng lên dũng khí, người ta liền đi tìm nơi nương tựa so ngươi xoái 100 lần người rồi. Ha ha ha ha, xoái có làm được cái gì? Ta xem qua kia người khống phù, quá sốc nổi rồi, mà lại khôi hài là, lại còn có người học hắn. Cái này liền thật sự có điểm ngu ngốc rồi. Loại kia phù triện vờn quanh trên dưới tung bay chính là trang bức dùng. Chẳng những tiêu hao tinh thần lực nghiêm trọng, mà lại ở khống phù quá trình bên trong, rất dễ dàng xuất hiện được cái này mất cái khác. Đối mặt yếu một điểm đối thủ thì cũng thôi đi. Một khi gặp được đối thủ chân chính, vài phút hiện ra nguyên hình, Phù Long cả chi đội ngũ, kỳ thực cũng liền một cái Lâm Tử Câm có thể nhìn. Vẫn là từ chúng ta Tử Vân đi ra, những người khác bất quá gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Video bên trong, một đám người trẻ tuổi cười đến phi thường vui sướng. Cái kia được xưng là hầu tử nam sinh trẻ tuổi cũng không có quá để ý. Cười lấy lung lay đầu nói, ta không phải nghĩ lấy cái gì thời điểm trở thành trung cấp tông sư. Sau đó lại truy nha, ai nghĩ đến nàng liền chạy nha. Ai, nói thật, cái kia gọi bạch mục dã nam sinh là thật xoái. Hầu tử ngươi không có cơ hội rồi. Ha ha, nếu như có thể gặp lên, liền đang đấu trường trên hung hăng ngược hắn một trận, để hắn rõ ràng chúng ta Tử Vân cô nương không có tốt như vậy phao. Cái kia gọi hầu tử nam sinh cười nhạt một tiếng. Video này chảy sau khi truyền ra, rất nhanh bị đưa lên rồi hấp dẫn. Rất nhiều người chỉ cần muốn nhìn một mắt, liền biết rõ đám người này thân phận. Đến từ đế tinh Tử Vân, đệ nhất học viện trường trung học phụ thuộc thiên thần chiến đội. Cũng chính là lần này đế quốc thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu. Đoạt giải quán quân lớn nhất hấp dẫn đội ngũ. Chi đội ngũ này đầy biên 8 người. Phân biệt là phù triện sư đội trưởng Mục Biển Ngọc. Nghe nói tinh thần lực cao tới 399. Là chân chính cấp bậc quốc bảo thiên tài. Đây là một cái so Triệu Mộng Ninh còn lợi hại hơn đỉnh cấp thiên kiêu. Đối với rất nhiều người mà nói, cái tên này đều rất lạ lẫm. Cho dù là ban đầu ở thứ nhất trường trung học phụ thuộc đi học Lâm Tử Câm, đối cái này người cũng không phải hiểu rất rõ. Nghe nói phi thường điệu thấp, là ở năm ngoái Tử Vân thi đấu vòng tròn trên trổ hết tài năng, cung tiễn thủ hầu Duy Giai, cũng là một cái nam sinh. Tin tức mới nhất, đây là một cái trung cấp tông sư thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi, một cái thoạt nhìn đặc biệt cân xứng, dáng người siêu tốt, chân dài, cô nương xinh đẹp, nhưng nghề nghiệp lại là thuẫn chiến. Trung cấp tông sư, Ngô Tuyết Vi chẳng những đơn trận thuẫn chiến, hơn nữa còn sở trường thích khách cùng kiếm khách hai loại nghề nghiệp. Thời khắc mấu chốt, ném đi tấm chắn, là một cái thích khách cùng kiếm khách không có áp lực chút nào. Ở thi đấu bên trong cũng lấy quỷ dị hay thay đổi chứ danh. Có rất ít người biết rõ nàng kia trương tấm chắn sau lưng. Giấu liền đúng là một cây chủy thủ, vẫn là một thanh kiếm. Kiếm khách Mạnh Cát Thiến cũng là một người nữ sinh. Vị này từng tại trong thế giới giả lập cùng Lâm Tử Câm giao thủ qua. Ở lúc đó bị Lâm Tử Câm đánh bại, nhưng thua cũng không khó nhìn. Lâm Tử Câm đánh bại nàng cũng không thoải mái. Quyền pháp sư Văn Tương Quân, một cái vóc người cao lớn tráng kiện, không báo giới tính sẽ cho người tưởng lầm là nam nhân cường đại linh chiến sĩ. Quyền pháp lấy vừa mãnh liệt chứ danh, trung cấp tông sư cảnh giới, đao khách Tả Nghiễm Thụy, trung cấp tông sư, sở trường hỏa thuộc tính liệt diễm đao, thích khách Hắc Du Nhiên. Vóc dáng không cao, xuất quỷ nhập thần, sơ cấp tông sư đỉnh phong cảnh giới, phù triện sư Đái Tĩnh Vân, tinh thần lực cao tới 328, sở trường phụ trợ hệ, nguyên rủa hệ phù triện, đồng dạng cũng là một cái cấp bậc quốc bảo thiên tài. Không thể không nói, đến từ Đế Tinh Tử Vân quán quân đội ngũ, mặt giấy thực lực là thật mạnh. Trừ bỏ hai cái cấp bậc quốc bảo thiên tài, tinh thần lực cao tới hơn 300 phù triện sư không đề cập tới. Cung tiễn thủ hầu Duy Giai, cũng liền là bị diễu cợt muốn đuổi theo Lâm Tử Câm vị kia. Trung cấp tông sư, thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi, trung cấp tông sư, kiếm khách Mạnh Cát Thiến, sơ cấp tông sư đỉnh phong, điểm linh lực cũng là hơn 800 tiếp cận 900. Quyền pháp sư Văn Tương Quân, tiếp cận nam nhân muội tử, trung cấp tông sư, đao khách Tả Nghiễm Thụy, nói hắn cố ý cho đối phương đưa điểm làm cho đối phương thua không phải khó coi như vậy ra hỏa. Trung cấp tông sư, thích khách Hắc Du Nhiên, một thân linh lực đồng dạng tiếp cận 900, sơ cấp đỉnh phong, hết thảy 6 cái linh chiến sĩ, vậy mà có 4 cái trung cấp tông sư. Hai cái tiếp cận trung cấp tuổi trẻ tông sư, trận này cho, quả thực hoa lệ để vô số đối thủ tuyệt vọng. Trái lại Phù Long chiến đội bên này, một đám sơ cấp tông sư, nhưng Bạch Mục Dã cái này, cao cấp, phù triện sư dẫn đầu xuống. Thành rồi mọi người trong miệng hắc mã, thế nào nhìn, đều khiến người ta cảm thấy bọn hắn không có khả năng là thiên thần chiến đội đối thủ. Đương nhiên, này hai chi đội ngũ đến tột cùng có thể hay không chạm mặt, còn phải xem song phương phải chăng đều có thể ở tiểu tổ thi đấu ra biên. Dựa theo trước mắt trạng thái đến xem, thiên thần chiến đội ra biên có lẽ là ván đã đóng thuyền. Mặc dù ở thủ trận tranh tài đoàn đội thi đấu trên, đao khách Tả Nghiễm Thụy một chiến bốn bị người ta đánh nổ, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn nhiệt độ. Dù sao chỉ cần không mù liền đều có thể nhìn ra hắn là cố ý tặng người đầu. Ngược lại là Phù Long bên này, mặc dù Lâm Tử Câm biểu hiện ra rồi thực lực siêu cường, không có ra trận Bạch Mục Dã cũng 10 phần để người mong đợi. Nhưng những người khác biểu hiện, cứ việc cũng rất mắt sáng, nhưng lại còn chưa tới loại kia có thể để người ta hoàn toàn tin phục cấp độ. Cho nên, thời gian còn dài, thi đấu cũng còn có rất nhiều. Ngày thứ 3, Đế Quốc thi đấu vòng tròn trận thứ 2 thi đấu. Đúng giờ mở màn, trực tiếp gian bên trong, Chim Ca cùng Đồng Lật chính tại làm lấy lúc trước ấm trận. Đồng Ca, mấy ngày nay ngươi có không có chú ý lưới trên một chút âm thanh? Chim Ca nhìn lấy Đồng Lật hỏi nói. Ngươi chỉ là Phù Long chiến đội được xưng là hắc mã cái này chuyện a? Đồng Lật đẩy dưới con mắt, vẻ mặt thành thật nói, đúng, chính là cái này chuyện. Nói đến, Rất nhiều người đều cảm thấy là bởi vì mãnh sĩ chiến đội bài danh bày trận xảy ra vấn đề, mới khiến cho chúng ta nhặt được cái đại tiện nghi. Đối với cái này Đồng ca ngươi có ý kiến gì không? Chim ca hỏi nói. Đồng Lật nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ta cũng nhìn thấy không ít loại thuyết pháp này. Ở ta xem ra, chỉ muốn nói một câu lưu truyền thiên cổ lời lẽ chí lý. Cái gì nói rõ? Sự thực thắng hùng biện. Đồng Lật đẩy dưới sông mũi trên kính mắt, mỉm cười nói, mà lại, ta còn muốn nói một câu. Thi đấu trận trên, cũng không phải dựa theo cảnh giới đến định thắng thua. Cảnh giới cao, tất nhiên sẽ chiếm có nhất định ưu thế. Nhưng cảnh giới đối lập thấp một điểm, không đại biểu không thể thắng được thi đấu. Câu này, kỳ thực chính là châm đối với thiên thần chiến đội đến rồi. Dù sao trước đó thiên thần chiến đội cái vị kia ngoại hiệu hầu tử trung cấp tông sư cung tiễn thủ hầu duy giai, cuối cùng mấy câu nói thế nhưng là hung hăng dèm pha một trận phù long chiến đội những người này. Trừ rồi Lâm Tử Câm bên ngoài, tự liền Tiểu Bạch đều bị hắn hung hăng trào phúng rồi một hồi. Đối với cái này, thân là Tiểu Bạch thân thiết nhất cán fan hâm mộ, Đồng Lật cùng Chim Ca hiển nhiên là không thể tiếp thu. Nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể giống lưới trên những cái kia Tiểu Bạch những người ủng hộ nói kịch liệt như vậy. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này, ẩn ẩn biểu đạt một chút bất mãn chi tình. Càng nhiều là đối phù long chiến đội duy trì. Liên quan tới lưới thượng lưu truyền cái kia thiên thần chiến đội bày trào phù long video, cũng ở lúc trước buổi họp báo trên bị người nhắc lên. Đối với cái này, lão Lưu cũng không có đánh thái cực, mà là cho ra rồi một cái đặc biệt chính diện đáp lại. Được hay không, miệng pháo vô dụng, vòng chung kết thi đấu vòng tròn trên thấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn được có thể đi vào đến vòng chung kết. Lão Lưu nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,